Ngày hôm nay trước hủy đi việc buôn bán của hắn, khiến hắn càng trở nên vọng động, khiến toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Như vậy rất khả năng sau này hắn phải luôn ở cùng mấy người hộ vệ cả ngày lẫn đêm. Đã nhiều ngày nay, Càn Kình vì báo thù đã từng len lén theo dõi Lỗ Tạp Tư, muốn hạ thủ chém chết hắn, loại bỏ uy hiếp có khả năng trở lại giết mình bất kỳ lúc nào. Nhưng Càn Kình lại phát hiện hắn vô cùng cẩn thận. Một lần không thành công, hắn không lập tức phái người tiếp tục ám sát, thật ra lại yêu cầu mấy tên bảo tiêu ở bên cạnh, hơn nữa trước sau đều trốn ở trong cửa hàng rèn không đi ra. Buổi tối nhảy vào cửa hàng rèn giết người sao? Trước không nói lúc đó không có vũ khí thích hợp, chỉ riêng vọt vào cũng phải giết không ít người. Kẻ có tiền luôn thích tạo vài địa đạo gì đó ở trong nhà. Mấy tên bảo tiêu chỉ cần kéo dài thời gian một chút sẽ để cho hắn trốn thoát. Sau này sẽ càng khó giết hắn hơn. Cung tiễn, Càn Kình đã từng cân nhắc qua phương thức này. Mình bắn bia có thể toàn bộ đều trúng đích nhưng không có nghĩa là bắn người cũng có thể một mũi tên giết chết người. Hơn nữa càng khó tìm được cung tốt, nếu muốn mình tự tay chế tạo một cây cung tốt căn cứ vào nguyên liệu trong cửa hàng của bố Lai Khắc sợ rằng ít nhất cũng cần một tháng. Nghĩ trước nghĩ sau, Càn Kình nghĩ biện pháp tốt nhất chính là ép Lỗ Tạp Tư. Sử dụng con dao làm bếp chém gãy tất cả vũ khí của hắn, hủy cửa hàng rèn của hắn, làm cho hắn phải dùng tiền tìm người tới bảo vệ. Đến lúc đó phòng thủ bên cạnh hắn sẽ giảm đi. Ngày thường cửa hàng rèn rộng mở sáng sủa, trang bị vũ khí trưng bày chỉnh tề, ngày hôm nay lại hỗn độn đầy đất giống như chiến trường nhân ma vừa trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Cách chương.